chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 59, chịu trách nhiệm vận động trên giường rất là hao tốn sức lực, tốn bao nhiêu sức lực. 9 giờ sáng, nhìn Luda và Zion không ai dậy đi làm là biết. Giờ sinh học mấy chục năm của Zion bị Luda phá vỡ trong một đêm, có thể chưa từng được ngủ thoải mái như đêm qua, đến khi Luda thức dậy, Zion vẫn đang say giấc nồng. Luda là chuyên gia đi làm trễ, mở mắt ra phát hiện đã đến giờ làm việc mà vẫn nằm trên giường, cũng không giật mình lắm, vì có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện ôm người yêu mình ngủ. Kệ tiền thưởng chứ, muốn chạm vào cô, lại sợ làm cô tỉnh. Cách một lớp không khí, Luda dùng tay cảm nhận đường cong trên khuôn mặt của đối phương, trên mặt vừa lộ ra vẻ tha thiết chân thành vừa cười xấu hổ, đêm qua, hai người. Dáng vẻ Zion khi ngủ có phần dịu dàng, lông mày giãn ra, rốt cuộc cũng không thấy vẻ buồn bực không vui như mọi ngày. Trước đây Luda luôn cảm thấy cô mạnh mẽ, cao ngạo, khó gần, thực sự không phải con gái bình thường, mọi khía cạnh đều làm nàng chướng mắt, nhưng trên thực tế, Zion chỉ là cô gái bình thường, cần được yêu thương, cần được chăm sóc, khía cạnh chân thật yếu ớt của cô, Luda thực sự muốn bảo vệ nó, bảo vệ suốt đời. Màn hình điện thoại trên đầu giường sáng lên, trước khi điện thoại đổ chuông và rung, Luda nhanh tay chỉnh sang chế độ im lặng, vốn không muốn để tiếng điện thoại đánh thức Zion, nhưng cuối cùng cánh tay của nàng đã đánh thức cô. Mở cặp đôi mông lung, Zion tỉnh lại thấy ngay khuôn mặt thanh tú của Luda với một nụ cười ôm nhau. Zion chưa từng có thói quen ngủ khỏa thân, lại bị Luda ôm ngủ trần cả đêm, cảm giác bộ ngực của mình dán vào cùng một bộ phận của đối phương, Zion vô thức muốn đẩy Luda ra. Luda đỏ mặt không cho, sử dụng tất cả sức lực để vòng lấy cô. Luda, Zion không biết sự giận dữ lúc này của mình đối với Luda có bao nhiêu hấp dẫn, giọng nói có hơi khàn, là di chứng điên cuồng đêm qua. Trễ giờ làm đó, cơ thể Luda dính sát vào cô, không chịu buông tay. Trễ rồi, để em ôm một chút, chỉ ôm một chút thôi. Buông tay ra, sáng sớm thân mật không phải là điều rất bình thường sao? Luda uất ức, Zion luôn luôn dè dặt lúc không cần phải dè dặt, nếu có thể như tối hôm qua thì tốt. Tối qua lúc chị dùng chân quấn eo em, tại sao không cho em buông tay? Luda nói giỡn cũng thấy xấu hổ muốn chết được, quả nhiên ban ngày không thể so với buổi tối, nhưng thực sự tối qua Zion làm như vậy, dùng cơ thể quấn quýt nàng, như rắn như dây, nhiệt tình vô cùng. Mặt Zion nóng lên, hình ảnh cảm xúc đồng loạt hiện lên, cũng không biết nói gì, Luda một mực ôm chặt nhìn mặt nàng, Zion lại không nhịn được nhớ lại những chuyện tối qua. Đừng quẩy, kim chết bầm, có phải chị xấu hổ không? Luda lộ ra khuôn mặt nóng muốn bốc hơi nóng, mà vẫn không biết xấu hổ trêu chọc người khác xấu hổ cũng rất là liều mạng. Em im đi, Zion không định giữ với nàng, nhưng có người thuộc loại cho chút ánh sáng thì sẽ tỏa nắng chói chang. Nếu theo Luda, bao giờ cô mới được yên? Được rồi, dậy đi. Luda khó khăn lắm mới thỏa hiệp với Zion, vươn cánh tay muốn tìm đồ ngủ bị ném lung tung, tay mới vừa chui ra khỏi chăn, vết quào nổi bật trên tay. Không chỉ trên cánh tay, phía sau lưng còn nhiều hơn, Luda quay đầu muốn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên làn da trắng nõn xuất hiện từng đường vết không sâu không cạn, Zion đau lòng vuốt lưng Luda, hối hận tối qua điên cuồng, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, khi cảm xúc dâng tràn, chỉ sợ không mấy ai có thể chống đỡ được. Luda hoàn toàn nằm úp sấp trên giường, để lộ toàn bộ mặt lưng cho Zion xem, khi Zion xoa nhẹ lưng nàng, cảm giác mềm nhẹ giống như đang vuốt ve con mèo nhỏ, Luda hy vọng thời gian cứ đứng im như vậy, hoặc có thể trôi chậm hơn bình thường 10 lần. Có đau không? Hôm qua cảm giác kích thích như vậy, đâu có nhớ đau hay không? Luda cắn môi cười với Zion, kéo chăn xuống một chút, lộ ra nửa ngực của Zion, nàng đưa tay vẽ vòng tròn lên ngực cô, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Vụ này tụi mình hòa nhau, em đi tắm. Luda vén chăn lên nhảy xuống giường, chân như nổi gió, quần áo còn chưa kịp mặc chạy về phía phòng tắm, quả nhiên đằng sau truyền đến tiếng hô hoán của giám đốc Kim. Luda, rốt cuộc em để lại trên người chị bao nhiêu vết hôn? Mùa hè sắp đi qua. Chưa từng có mùa hè nào làm Luda vội vã như năm nay, cuộc sống quen thầm mến của nàng, cảm thấy nàng may mắn biết bao nhiêu mới có thể thành công ngay lần tỏ tình đầu tiên. Nàng tin duyên phận, nàng tin rằng tất cả đều có sự sắp xếp, bản thân nàng nhút nhát mấy chục năm, chắc chắn là đang chờ Zion. Suy nghĩ, Luda đảo cải trong nồi trong khi đang cười khúc khích. Tất cả mọi người đều nói Luda đã thay đổi, nhất là Sâu Dung, nhìn Luda xông xáo liều mạng làm việc, đây là đầu gỗ sao? Có thể Zion chưa phát hiện, đánh chết cái nết không chừa, Luda vẫn giống như trước, vừa ngây ngô vừa ngốc vừa đê tiện, nếu không tại sao nấu ăn mà cười như vậy? Luda cũng cảm thấy mình thay đổi, ít nhất là đã trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa, mỗi tuần có thể vận động 3-4 lần, thỉnh thoảng làm nũng, còn có thể được nhiều hơn. Nếu hỏi nàng thích tư thế gì nhất lại lần nữa, nàng có thể trả lời không chớp mắt, nhưng vấn đề không đứng đắn này, ai lại hỏi lại chứ? Khó tránh khỏi nghĩ tới Trương Xiao đi cũng sắp 2 tháng, không gọi điện thoại một lần, Chu Lươn Lẹo nói Trương Xiao đi dưỡng tình, Luda đồng ý, chắc chắn Trương Xiao đã dụng tâm với Son Tổng, nàng cảm thấy, nếu hai người đó đừng trăng hoa như vậy, thực sự Trương Xiao và Son Tổng rất xứng. Sống tốt không được sao? Luda cảm thấy nàng và Jieon chắc chắn là một cặp đôi gương mẫu. Ôi, đừng bỏ nữa, Jieon kéo tay Luda đang chuẩn bị rắc thêm muối. Em nghĩ gì cả ngày thế? Nghĩ về chị đó, Luda vớt rau ra dĩa, Jieon ăn ý quay người bắt đầu bới cơm, cuộc sống của đôi. Vợ chồng già, này càng ngày càng suôn sẻ. Jieon không biết thời kỳ cuồng nhiệt nồng cháy này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có vẻ cô và Luda sẽ không ngừng nghỉ được, hình như Luda không bao giờ xài hết năng lượng, cứ bám dính giày vò chơi đùa cô. Nhưng thực tế một cây làm chẳng nên non, nếu giám đốc Kim không cưng chiều dung túng, mọi điều cho mượn 10 lá gan Luda cũng không dám làm liều. Tháng sau Sâu Dung Onni kết hôn, muốn em làm phù dâu. Luda gắp cho Jieon một miếng thịt để cô ăn nhiều một chút. Jieon gắp thịt đốt Luda, mới yêu nhau bao nhiêu lâu, Luda nuôi cân nặng của cô lên đến 50kg, còn mặt dày nói thịt nhiều thì càng gợi cảm. Em từ chối, Luda nhai thịt lơ mơ nói, vì chuyện này thiếu chút nữa bị Sâu Dung Onni lột ra. Tại sao, chị nói xem, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Luda khinh bỉ, đã lâu không thấy ánh mắt này của nàng, đến khi đó phù dâu phù dệt quậy ồn ào, bình giấm chua của Jieon còn không dâng đến trời sao, hơn nữa, giữa bầu không khí đó, Luda không muốn nắm kéo người khác, nàng chỉ muốn đứng bên cạnh Jieon. Kim chết bầm, em đã gả cho chị rồi, không thể làm phù dâu cho Lươn Lẹo được nữa. Nhìn cô không mày may tỏ vẻ gì cả, Luda đặt đôi đũa xuống, cau mày ồn ào. Được lắm, chị ăn em xong lau chùi sạch sẽ, giờ không muốn chịu trách nhiệm phải không? Ăn xong lau chùi sạch sẽ, câu thành ngữ này thực sự là quá sống động. Cách chương.